Bộ tứ nghịch ngợm, chương 31, góc truyện audio.com. Dạo này Ngọc và Duy Anh cũng ít nói chuyện với nhau, hơ tình cảm cũng chưa tiến triển được bao nhiêu, coi như là bạn bè bình thường cũng chả trách ai được, tình cảm vốn dĩ không thể bắt buộc. Bạn Khánh nhà ta càng được lợi. Hôm sau, cả trường bọn nó được nghỉ, bốn đứa hẹn nhau vào nhà Thiên Mỹ chơi, ngu, và ăn, chơi thì chơi chứ ăn mới là chính. 7 giờ, Thanh vào bếp xào mì tôm trứng, bốn đứa hì hục vào nồi mì tôm. Ăn xong, đứa nào đứa nấy suýt xoa mì cay rồi tranh nhau đi uống nước. 8 giờ, chúng nó ngồi sofa xem phim, yêu em từ cái nhìn đầu tiên, đến tập cuối rồi, nuối tiếc nam thần ăn gì mà côn boy thế. Giờ bọn nó dùng chiến thuật ăn bỏng ngô ngắm trai đẹp. Ngày nghỉ chỉ có thể là như thế. Bỗng dưng Thiên Mỹ hét vang nhà lên. Sao đấy, ba đứa còn lại trố mắt nhìn nó. Sắp đến ngày rồi, nó trả lời thản nhiên. Ôi trời, chuyện đấy mà làm như... Cả ba con cùng đồng thanh, chúng mày biết sắp đến ngày gì không? Thì mày sắp đến tháng, ấy đấy, Thanh bẹo má nó nói. Cái đờ mờ, sắp đến ngày sinh nhật nhóm rồi các bà nội ạ, ừ nhỉ. Giờ mới bắt đầu ngẩn người ra, góp tiền đê, Thanh đề nghị, chiều đi mua vòng bốn nhé anh em. Linh phát biểu, tất nhiên là phải mua chứ. Ngọc hào hứng nói, selfie nữa cơ mà, Mỹ lôi điện thoại ra, và bọn nó bắt đầu chụp choẹt, chắc ảnh phải đầy bộ nhớ. Chú thích, sinh nhật nhóm nghĩa là ngày mà bọn nó bắt đầu chơi thân với nhau. 28-9, GT, 28-9, bí mật 5, vâng, và đó chính là ngày mai đấy ạ, chiều. Bốn đứa đến cửa hàng lưu niệm mua vòng như đã dự tính. Uầy, chúng mày ơi, vòng kia đẹp chưa, cứ bị thích. Linh tỏ ra vô cùng thích chiếc vòng, ứ đẹp, vòng kia kìa, có hình cỏ bốn lá ấy, đẹp hơn. Ngọc phản đối ý kiến của Linh. Ừ, cỏ bốn lá tượng trưng cho bốn đứa mình. Mỹ đồng ý với Ngọc, chả thích gì tự dưng mua cái vòng đấy, không thích. Linh dỗi, thôi bà ơi, vòng đấy cũng được mà. Thanh lên tiếng nói với Linh, ờ thế cũng được. Cuối cùng Linh cũng đồng ý, đang ngắm mấy đồ nhỏ nhắn xinh xinh thì bên ngoài quán còi rú inh ỏi lên, sau đó còi tắt và nghe thấy giọng mấy thằng con trai rồi vào quán. Và bọn nó không khỏi không chú ý đến, con trai con đứa đi đâu cũng gây sự chú ý được. Mỹ buông lời châm chọc đến mấy đứa con trai và chắc hẳn là người quen nên mới cất tiếng nói. Thì sao, một tên trong đám nói. Chả sao, nói thế thôi, lần sau rút kinh nghiệm là được. Mỹ đáp lại, kệ chứ, chả liên quan. Một tên con trai khác nói. Dạo này ít gặp khác phết nhỉ. Thanh nói mà mặt lạnh tanh. À mới thay đổi, vẫn thế, hai câu trả lời trên không ai khác ngoài Thiên và Thiên Anh. Còn hai anh còn lại mày nhìn cái gì đó là Bảo và Khánh và một số người khác nữa không tiện kể tên. Hai đứa mày quen mấy con kia à, một tên trong đám hỏi Thiên và Thiên Anh. Rất quen là đằng khác, Thiên đáp lại tên bạn, người yêu bọn tao đấy. Thiên Anh cười tươi trêu cả bọn mà không hề hay biết hai con kia tức sặc khói lên rồi. Tập xác định đi là vừa, ô con tiểu thư nước nóng kìa, Khánh ồ lên nhìn Ngọc như kiểu thấy sinh vật lạ, cả con bà Trần Linh của tao nữa. Gia Bảo nói làm nó mắc đơ luôn, cả bốn con kia ngơ ngác nhìn nhau, mắc nhỏ mất thôi, mấy người đến đây làm gì, định trộm cướp nhà người ta gì à, Ngọc ngây ngô nói câu đó. Chó thèm trộm, Khánh đốp lại, mắc rảnh, Linh đệm thêm câu vào, quay qua cô bán hàng, cô, con gấu teddy kia bao nhiêu tiền ạ, Thiên bắt đầu hỏi. 920k con đó, 2 mét, cô bán hàng trả lời, góc chuyện audio.com, lấy cho bọn cháu con gấu đó. Ừ, bọn nó thì đứng há hốc mồm nhìn con gấu to đùng mà mấy tên kia mua. Ai mà được tặng con gấu này chắc sung sướng chết mất. Thích lắm luôn, nhìn cái gì mà nhìn, không mua tặng chúng mày đâu mà mơ. Gia Bảo vẻ mặt đắc chí nói, nhân nhượng với các cậu nhiều lắm rồi đấy, mày tao thì ok thôi. Thích thì chiều, Mỹ lên giọng nói, kệ chúng mày, liên quan à, Thiên thản nhiên đốt tay vào túi quần nói. Never mind, Thanh tức lắm rồi, bọn tao xưng tôi cậu thì méo thích thích tao mày cũng chả sao, bọn này làm được. Linh được đà nói, về đi, ở đây chỉ tổ điên người thôi. Ngọc giọng nhạt nhạt, next hết cờ mờ chúng mày đi. Khánh, thật, Thiên Anh hùa theo Khánh. Hờ, bố mẹ tốt thế mà sinh ra toàn thằng con thiếu y ốt. Câu đáp trả của Mỹ, và bọn nó ra về, trong lòng bực bội không để đâu hết chửi thầm vài câu. Khách chương.